Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, rút ra chủ thần 6 trang. Khí phách giao bầu, không có kinh thiên bạo tác, không có cuồng bạo sóng gió. Ở tiểu hắc chân chó phía dưới, Minh Vương hư ảnh nhất thời từng khúc nghiền nát, vô thanh vô tức tiêu tán. 6 vị chiến vương cường giả ở tiểu hắc xuất thủ trong nháy mắt. Tâm thần đều cơ hồ là muốn sợ run nghiền nát. Ở uy áp đáng sợ phía dưới căn bản không để được phản kháng chút nào dũng khí. Một con người hiền lành đại hắc cẩu trong nháy biến thành đoạt mệnh diêm vương. Cái này chuyển biến khiến 6 vị chiến vương hầu như muốn tan vỡ. Nghịch chuyển trận pháp xoạt xoạt một tiếng. Vết dạn rậm rạp, về sau ầm ầm nghiền nát. 6 vị chiến vương trong miệng phun huyết, đều quỳ xuống đất. Bọn họ muốn chạy trốn, thế nhưng thân thể cũng cứng ngắc không nghe sai khiến. Phốc phốc, tiểu hắc chân chó hoàn toàn phách trên mặt đất hơi rung động một cái, phảng phất có đầu khớp xương bị nghiền nát thanh âm vang lên. Xa xa Hồn Thiên vẫn sợ hồn đều cơ hồ muốn bay ra ngoài. Đờ cây em, nguyên lai cái này tiểu điếm đáng sợ nhất không phải trước mắt này là Tử Nhãn Khôi Lỗi. Mà là con kia nằm úp sấp ở cửa đại hắc cẩu. Cái này tiểu điếm rốt cuộc là lai lịch gì? Một con chó chảo đem Minh Vương liệt hồn trận cho đập nát. Đem 5 vị chiến vương đập chết. Cái này đại hắc cẩu rốt cuộc là dạng gì tu vi? Chẳng lẽ là cửu giai chí tôn linh thú? Một con cửu giai chí tôn linh thú ở trong cửa. Người cái quái gì vậy trêu chọc ta? Hồn Thiên vẫn cảm giác buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Hắn không khỏi có chút hối hận. Đầu hắn là bị kẹt cửa mới phải tiếp tục tìm cái này tiểu điếm phiền phức. Vốn có nhiệm vụ đều là đã hoàn thành. Có thể là mình cư nhiên tìm đường chết muốn đem cái này tiểu điếm cũng nhất định làm cho. Hiện tại hoàn toàn chính là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Ngược lại dựng 6 vị chiến vương đi vào. Nha, không có cho phép mình cũng muốn ăn nói ở chỗ này. Tiểu hắc vuốt chó từ từ khôi phục lại, trở nên khéo léo đẹp đẽ. Nó ghét vẫy vẫy chân chó, liếc Hồn Thiên vẫn liếc mắt, mắt chó một phen, mại bước chân mèo liền tiếp tục trở về tới cửa, nằm xuống khò khò ngủ say. Bộ phương tựa hồ đã sớm biết cái này tiểu hắc tính nết. Gắn xong bước đi nằm ngủ thấy việc này, con này lại cẩu làm cũng không phải một hồi hai hồi. Âu Dương Tiểu Nghệ đứng ở trong tiểu điếm. Đỡ khung cửa mắt to đánh linh linh nhìn tiểu hắc, lóe ra sùng bái quang hoa. Tiểu hắc, thật là lợi hại a. Thực sự muốn biết nó rốt cuộc là gì giống cẩu đây. Tiểu hắc nheo lại mắt chó động động, hơi mở, đó là chứng kiến hai mắt sáng lên Âu Dương Tiểu Nghệ. Nhất thời rầm gì một tiếng, sau khi từ biệt đầu, đừng lão nhìn chằm chằm cẩu ra. Cẩu ra đối với nhân loại tiểu la lị không có hứng thú. Gâu, bộ phương mặt không thay đổi đi vài bước, đi tới bị tiểu hắc đánh ra hố to trước khi, một cái to lớn chân trò ấn hiện lên, nhàn nhạt hắc khí từ đó bay lên. Trong hố lớn, 6 vị chiến vương thân thể đã hoàn toàn bị phách là thịt vụn. Chết không thể chết lại. Xa xa, mất đi Minh Vương liệt hồn trận gia trì Hồn Thiên vẫn thực lực nhất thời giảm nhiều. Điệt xuất thất phẩm chiến thánh tầng thứ. Hoàn toàn không phải Tử Nhãn Tiểu Bạch đối thủ, bị một quyền đánh trúng, cả người hung hăng đụng vào hẻm nhỏ trên vách tường, hãm sâu trong đó, Tiểu Bạch Tử Nhãn lóe ra, mang theo sát ý lạnh như băng, hướng Hồn Thiên vẫn đi tới. Bỗng nhiên, trong phế tích, chợt dâng lên một đoàn to lớn linh hồn chi hỏa, mang theo nổi một đạo thân ảnh bay nhanh ra, sát đó chính là đi xa biến mất. Nguyên lai Hồn Thiên vẫn biết đã không thể cứu vãn. Cắn răng thi triển tông môn bí thuật bỏ chạy. Bí thuật này đại giới vô cùng vĩ đại. Hắn là như vậy vạn bất đắc dĩ mới thi triển. Bằng không hắn sẽ bị Tử Nhãn Tiểu Bạch cho đánh chết tươi. Mục tiêu tiêu thất. Tiểu Bạch ngốc lăng vài giây. Cánh tay cơ giới giơ lên gãi gãi tròn trụi lủi đầu. Về sau trong con ngươi tử sắc rút đi. Một lần nữa hóa thành màu đỏ. Nhìn đống hỗn độn một mảnh hẻm nhỏ, bộ phương khóe miệng bĩu bĩu, xem ra các loại vậy thái tử qua đây, phải nhường hắn phái người sửa chữa một cái này ngõ nhỏ. Bằng không hắn làm ăn này không có cách nào khác làm. Hứa Sĩ thi thể đã hóa thành thây khô. Linh hồn bị cháy hết. Thân thể da thịt cũng là mất nước co rút nhanh. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bộ Phương cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể chờ đợi thái tử tự mình tiến tới giải quyết. Trong tiểu điếm thực khách chứng kiến chiến đấu lại tựa như có lẽ đã kết thúc. Đều cùng Bộ Phương cáo từ. Vội vã rời đi. Cuối cùng trong tiểu điếm chỉ còn lại có Bộ Phương cùng Âu Dương Tiểu Nghệ. Chỉ chốc lát sau, Đế Đô tuần tra đội đó là đều tới rồi. Tiếu Mông cũng là âm trầm gương mặt một cái đạp không tới. Rơi vào tràn đầy phế tích trong hẻm nhỏ. Chiến đấu tựa hồ có hơi thảm liệt. Tiếu Mông từ trên trời cao nhìn xuống. Chứng kiến to lớn kia chân trò ấn. Đôi mắt hơi co rụt lại. Kiêng kỵ liếc nằm úp sấp ở cửa tiểu hắc liếc mắt. Khi hắn chứng kiến Hứa Sĩ thi thể thời điểm nao nao. Bất đắc dĩ thở dài. Hắn phái người đi trước thái tử cung điện thông chi thái tử. Về sau đó là bắt đầu quét tước chiến trường. Cái này một con chó chảo thật đúng là bá đạo. Đem 6 vị chiến vương trực tiếp đánh thành thịt vụn. Thân phận đều không thể xác định. Tiếu Mông có chút giờ khóc giờ cười. Chứng kiến Hứa Sĩ thi thể và sái đầy đất tử tham phượng canh gà. Tiếu Mông cũng là đại khái suy đoán ra sự tình đại khái. Về sau con ngươi của hắn trở nên có chút lạnh lùng. Hứa Sĩ tử vong phương pháp. Chắc là Trung Hồn Tông tay đoạn. Thái tử cùng Vũ Vương tranh lẽ nào liên lụy đến tông phái. Cái này cũng là chuyện tốt. Tiếu Mông nhẹ giọng nỉ non một câu. Hồi lâu sau, thái tử rốt cục mang lấy thủ hạ vội vã mà đến. Hắn chứng kiến sái đầy đất canh gà cùng hóa thành thây khô Hứa Sĩ. Trên mặt khó có thể che giấu bi thương. Cắn răng, gương mặt bắp thịt đều là đang run rẩy. Hắn buồn bực không ra tiếng lấy đi Hứa Sĩ thi thể. Cũng cùng Bộ Phương nhận lời chữa trị cái này hư hại hẻm nhỏ. Về sau đại bộ đội đó là đều rút đi. Trong hẻm nhỏ lần thứ 2 khôi phục khiêm tốn. Đương nhiên, nếu như không nhìn nghiền nát đầy đất tảng đá nứt khối cùng to lớn chân chó hố sâu nói. Khi Âu Dương Tiểu Nghệ ly khai tiểu điếm, trở về Âu Dương Phủ sau đó, Bộ Phương cũng là đóng cửa tiệm. Tiểu điếm hôm nay doanh nghiệp thời gian kết thúc, vừa mới đóng cửa tiệm. Trong đầu đó là truyền ra hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Chúc mừng ký chủ doanh nghiệp ngạch đạt được 4.000 nguyên tinh. Hoàn thành ngắn hạn mục tiêu. Gần sẽ được hệ thống thưởng cho. Hệ thống thưởng cho bắt đầu cho vay. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương lăng lăng, về sau khóe miệng hơi vểnh lên. Trên mặt cương cứng hiện ra một nụ cười. Cuối cùng là thăng cấp A. 4.000 nguyên tinh doanh nghiệp ngạch. Tốn hao hắn nhiều thời giờ như vậy. Thật sự là có chút không dễ dàng. Bất quá bất kể nói thế nào hắn cuối cùng là chịu đựng đến. Hoàn thành doanh nghiệp ngạch. Vậy hắn có thể thăng cấp. Thu được thực lực. Tuy là sức chiến đấu rất yếu. Thế nhưng chỉ ít chân khí trình độ theo kịp. Điều này cũng làm cho cũng đủ. Vì trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật thần bếp thiếu niên. Chúc mừng ngươi hoàn thành ngắn hạn tiêu thụ nhiệm vụ. Hướng thần bếp mục tiêu lần thứ 2 bán ra kiên cố một bước. Thưởng cho, hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, cách làm cùng bắt đầu chạm trổ phép huấn luyện, chu thần sáo trang mảnh nhỏ một viên. Chúc mừng ký chủ thu thập đủ 4 miếng chu thần sáo trang. Mảnh nhỏ, đem ngẫu nhiên rút ra chu thần sáo trang linh kiện một phần. Ngẫu nhiên rút ra bắt đầu, rút ra trong tiến hành, chấm ngoặc kép, rút ra hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thu được, hoàng kim long cốt thái đao. Chu thần sáo trang, hệ thống liên tiếp chính là lời nói nhượng bộ mới có chút đáp ứng không xuề. Bất quá khi hắn tỉnh táo lại trải vuốt sợi một cái tin tức. Rất nhanh đó là lý thanh tất cả. Lúc này đây đạt được thái phẩm là hồng thiêu nhục, thịt kho tàu. Sao? Bộ Phương nghe được hệ thống nói ra cái danh từ này. Nhịn không được liếm một môi dưới. Trong đầu không khỏi hiện ra cái bọc kia ở tiểu sa oa trung nóng hổi hồng nhuận cục thịt. Lóe lên dầu trơn khiến hắn nhịn không được thèm ăn. Hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, gì gì đó. Thích nhất, thợ điêu khắc xuất hiện cũng là cho Bộ Phương mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Bộ phương ở trạm trổ hạng nhất thượng hết sức bạc nhược. Hiện tại ngược lại là có thể thật tốt đền bù một chút khuyết điểm này. Thế nhưng nhượng bộ nhất phương hết ý vẫn là vậy, để cho hắn chờ mong thật lâu. Chu thần sáo trang. Hoàng kim long cốt thái đao. Dùng long cốt chế luyện dao bầu sao? Tên này thật khí phách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.